Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 246 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đông, Thiên Tri Ảnh. Tô Minh thốt ra ba chữ. Trận thứ 15. Là bàn dưới thân của Tô Minh âm âm chuyển động, từng tia sáng phù văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ khi rạng sáng tới. Ánh sáng chói lòa kinh thiên động địa, trong thất nguyệt tông, Tô Minh thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Trong lúc đó, xung quanh Tô Minh xuất hiện hai cái bóng ngừng tụ biến thành hai Tô Minh khác, trừ bản tôn. Bản tôn đứng chính giữa, hai bên là cái bóng mang theo tu vi không kém gì bản tôn. Một nhìn lên trên trời cực kỳ ngạo nghễ, một nhìn xuống đất cực kỳ kiêu ngạo. Thất tuyệt tông, các đệ tử từ 1 đến tầng thứ 5 thiên ngoại thiên giây phút này lại nhìn Tô Minh, tiếng ồn ào ngưng bặt. Nhưng mà rồi, một thanh âm nổ tung, mãnh liệt hơn cả trước. Trận thứ 15, ảnh thân của hắn phân ra cái thứ hai. Vương đạo này không uổng là nức tiếng nhất của thiên tài. Hèn chi đã được đại trưởng lão thu làm đệ tử. Hèn chi hắn có thể trở thành một trưởng lão. Phải rồi, thì ra là như vậy. Tư chất của kẻ này rất mạnh mẽ, có thể nói hiếm thấy ở trong cổ táng quốc. Người như vậy quả nhiên nên là một trưởng lão. Xem ra đại sư huynh Phi Long, dù là Trần, tuy là bọn họ đã qua 17 trận trở lên nhưng mà tu luyện đã bao nhiêu năm rồi, còn Vương Đào này mới nhập môn có mấy năm, không thể nào so sánh được. Xem ra ở trong thất tuyệt tông tương lai lại là một thời đại một mình Vương Đào làm mưa làm gió rồi. Cái gì mà Vương Đào, phải gọi là Vương trưởng lão chứ. Những tiếng xì xầm liên tiếp, những đệ tử nội môn của tầng thứ 4 thiên ngoại thiên đều nói như vậy. Đệ tử thất nguyệt tông mạch thứ 3 vẻ mặt hưng phấn, ban đầu bọn họ oán giận đến bây giờ thì đã hóa thành kích động. Dù sao, Tô Minh là sư thúc của bọn họ, đã chứng minh tư chất kỳ dị. Nguyệt Yên im lặng, ánh mắt lại nhìn Tô Minh có chiến ý. Không chỉ là Nguyệt Yên, Trần của mạch thứ 2 đã là ra khỏi động phủ, đứng ở bên vách núi nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hắn tạo thành uy hiếp rất mạnh mẽ, không phải là đối địch mà là cạnh tranh giữa đồng môn. Trần mạch của tầng thứ 2 lại nhỏ giọng nói. Tu luyện, quả nhiên là cần cạnh tranh. Trong mắt của Trần mạch thứ 2 tràn ngập chiến ý. Còn Diệp Long thì đã chết lặng, y nhìn Tô Minh, nghe thất nguyệt tông ở trong đêm nay liên tục rộ lên những thanh âm đó, mọi người cứ biến đổi sắc mặt. Diệp Long đã không cảm nhận được sự cay đắng vì dường như máu đã biến thành đắng chát rồi. Tô Minh không để ý đến người xung quanh biến đổi, hắn đứng ở trên la bàn xoay chuyển rất nhanh, thực sự cảm nhận được lợi ích của la bàn và bản thân mình cường đại. Giờ phút này, nếu như Tô Minh phối hợp lại hai thân ảnh, vậy thì thực lực sẽ tăng vọt lên rất nhiều, mặc dù không thể nào đấu với đạo tiên cảnh nhưng vẫn có thể tự bảo vệ được mình. Đây là sự tự tin của Tô Minh. Nếu cho hắn có đủ thời gian để luyện hóa, tu luyện hai thân ảnh thì có thể dựa vào hai thân ảnh để thử trùng kích đạo tiên cảnh. Nếu như có ba ảnh thân thì cơ hội trùng kích đạo tiên cảnh lại càng lớn. Mắt của Tô Minh chợt lóe, la bàn ở dưới thân vang đến những tiếng nổ điếc tai. Ở trên la bàn rơi một bông tuyết, hơi khác hơn so với trước là tuyết không có rơi xuống đất cổ táng quốc mà là chỉ xuất hiện ở trên la bàn. Bông tuyết rơi lất phất, khí lạnh khiếp người, chớp mắt đã phủ lên tứ phía. Trận của mạch thứ hai nhìn tuyết rơi ở trên la bàn dưới thần của Tô Minh, hắn lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ trận thứ 15 là ảnh bốn thiên mạch đông, thu, hạ, xuân. Bốn trận này khó khăn rất lớn, nếu như không thì Nguyệt Yên này đã chẳng dừng bước ở trận thứ 17, khiến cho ta dừng lại ở trận thứ 18. Từ xưa đến nay không có tính cách đời đệ tử thân năm tháng mất tích. Thất quyệt tông đời này cũng là thế hệ chỉ có một mình Phi Phong đại sư huynh thành công sơ qua trận thứ 18, vượt qua trận thứ 19. Trần của mạch thứ hai lại mỉm cười. Mặc dù tư chất của Vương Đào này rất khá, nhưng mà nếu chỉ là không tệ thì sẽ có tướng chết yểu. Không biết hắn ở trong bốn thiên mạch này sẽ hiểu ra mấy cái. Người nói thử xem, Nguyệt Yên. Sau lưng của Trần, mạch thứ hai chậm rãi hiện ra thân ảnh của Nguyệt Yên, đứng sóng vai với gã nhìn Tô Minh. Nguyệt Yên bình tĩnh nói. Tứ quý có ảnh, y là thiên tri ảnh. Thất mệnh thuật là mệnh thứ nhất của bản tôn, trở thành nhân mệnh. Thứ hai, ba là địa mệnh, phân liệt từ nhân mệnh đến địa khí thì nhạt dần. Bốn, năm, sáu, bảy mệnh thì là thiên mệnh, phải cảm ngộ tứ quý. Một khi thành thất mệnh thì có thể dụng thành đạo ảnh thứ nhất. Vậy mới xem giống như là hoàn thành tầng thứ nhất của đạo thất đạo ảnh thuật, pháp thuật cường đại nhất ở trong thất nguyệt tông của chúng ta. Trần của mạch thứ hai lại mỉm cười nói. Thất đạo ảnh thuật, dù chỉ xuất hiện một cái thì có thể trực tiếp bước vào trong cảnh giới thất trọng đạo thần. Nếu như bản thân là nhất trọng đạo thần thì sẽ trở thành nhị trọng. Trần của Mạch Thứ Hai nói xong lại lắc đầu. Ngươi và ta gợi ý cho hắn, ta có mục đích của mình, vậy còn ngươi? Nguyệt Yên lại không nói chuyện. Tô Minh đứng ở trên la bàn, ngẩng đầu nhìn Sơn Mạch Thứ Hai trong dãy núi, thấy hai bóng người, bên tai còn vang đến một đoạn đối thoại. Thật đạo ảnh thuật sao? Mắt Tô Minh lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi khoanh chân ngồi, hai bóng người kia cũng ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, khí lạnh đậm đặc. Nơi chân trời ban đêm tán đi, xuất hiện ánh bình minh, mặt trời mới mọc. Trần của Mạch Thứ Hai lại cười nói. Bốn thiên mạch, tương xuyên truyền xa xưa ẩn chứa bốn thần thông, bây giờ ngươi và ta đã hiểu rõ vài thức, không biết vương đạo này có thể tham ngộ được hay không? Ánh mắt của Trần Mạch Thứ Hai lại nhìn Tô Minh lộ ra vẻ nghiêm túc. Nguyệt Yên vẫn không lên tiếng. Thời gian trôi qua, mặt trời lên cao, một ngày nữa lại tới. Tô Minh vốn là định chờ đợi trời sáng thì kết thúc xong trận, nhưng hôm nay thay đổi cách suy nghĩ, trận này đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu đã xông lên thì là phải đến tận hứng. Đến lúc giữa trưa, trên la bàn càng ngày càng nhiều bông tuyết phủ nửa người của Tô Minh, hắn vẫn nắm chặt mắt. Còn người ở dưới mí mắt có rất nhiều thôi diễn chấp lé, mơ hồ toát ra lĩnh ngộ chỉ một mình hắn biết. Tuyết có bóng, bóng mờ nhạt dưới ánh nắng. Nếu như xem kỹ sẽ thấy, muốn qua trận thứ 15 không khó, chỉ cần tìm được cái bóng của tuyết, cảm ngộ ảnh tuyết, hiểu ra vạn vật đều sẽ có ảnh, tiến tới khống chế ảnh tuyết tương đương với hiểu rõ manh mối trận thứ 15. Nhưng ta lại không thích ban ngày. Hoàng hôn dần dần tối, hoàng hôn lại sắp tán đi. Tô Minh mở mắt. Khi hắn mở mắt, trời chuyển buông xuống thiên địa, khiến cho trời đất tối tăm. Trong khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra thì chậm rãi giơ lên tay phải. Mệnh cách của ta vốn là từ giá rét đi hướng mùa xuân, từ chết đi hướng sống. Tuyết mùa đông là tử vong trong mệnh cách của ta, đó là giá rét. Lấy mùa đông làm trận thứ 15, đó là rất đơn giản đối với ta. Nhưng mà ta muốn không phải là cái bóng tuyết phủ mặt đất. Ta muốn là ảnh mùa đông ở trong đêm tối bao phủ cả bầu trời này. Ảnh này không phải là tuyết, mà là đông, thiên tri ảnh. Như vậy xem ra, thất mệnh thuật này không mấy thích hợp với ta. Chân chính là thích hợp ta. Ánh sáng thuật này quá mạnh, cho nên ở ban ngày lộ ra vẻ cường đại nhất. Ban đêm ảnh này bị bóng đêm giấu đi, nó sẽ yếu nhất. Ta cần, đó là thất mệnh thuật sau khi sửa đổi. Sau khi thuật này thành công, thì ở trong đêm tối, bóng ở trong thiên địa chính là ảnh của Tô Minh ta. Mắt của Tô Minh bắn ra một tia sáng mãnh liệt, giơ tay phải lên, không trùng chộp hướng tuyết rơi, phất tay áo, khiến cho bầu trời giống như biến ra ống tay áo của hắn che đậy bầu trời. Tiếng nổ ầm vang, những bông tuyết rơi lại chợt biến thành màu đen, không phải là chúng nó đổi màu, mà là bị bóng đêm nhuộm thành màu ám, bao gồm tuyết xung quanh Tô Minh cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Thân thể của Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đông, thiên tri ảnh. Tuyết xung quanh lại khẽ run rẩy, khuếch tán ra khỏi la bàn rơi xuống đất của tầng thứ 4 thiên ngoại thiên. Tầng thứ 3 thiên ngoại thiên, tầng thứ 2, tầng thứ nhất đều có tuyết rơi đen từ chỗ của Tô Minh. Đây là lần đầu tiên trong Thất Nguyệt Tông có 4 tầng thiên ngoại thiên cùng đổ tuyết. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng thứ 5 thiên ngoại thiên cũng rơi, tuyết đen thuộc về Tô Minh. Nguyên Thất Nguyệt Tông hoàn toàn tĩnh lặng. Trần của Mạch Thứ Hai ngơ ngác nhìn tuyết đen rơi trước mắt, bản năng của hắn giơ tay. Khi bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của Trần Mạch Thứ Hai lại biến đổi thành đau nhức. Gá lại cúi đầu nhìn, đâu phải là bông tuyết gì, đó là một mảnh nhỏ. Bóng đêm ảnh chiếu trên bông tuyết hình thành, mảnh nhỏ thiên tri ảnh. Mặt của Nguyệt Yên trắng bệch lại vụt ngẩng đầu. Trần của Mạch Thứ Hai cũng ngẩng đầu lên nhìn trời đêm. Vào giây phút này, trời đêm giống như vỡ thành từng mảnh, hóa thành vô số tuyết đen rơi xuống nhân gian. Chúng không phải là tuyết, mà là ảnh của bầu trời. Phi Phong, đại đệ tử của Mạch Thứ Nhất quanh năm tĩnh tọa ở trong Thất Nguyệt Tông giờ đã mở bừng mắt, bước ra khỏi động phủ, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này, những trưởng lão thứ năm của Thiên Ngoại Thiên nhìn lên bầu trời đêm, biểu tình nghiêm túc, trầm lặng, mắt của nhiều người lộ ra vẻ rung động. Trong tầng thứ 6 Thiên Ngoại Thiên, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn một mình trú ngụ ở đây đang đứng lên trên một đỉnh núi Mạch Thứ 13, tầng thứ 6 của Thiên Ngoại Thiên nhìn bầu trời, còn người co rút nhìn tuyết rơi bên ngoài. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại nhỏ giọng nói. Lấy tu vi hiện giờ cảm ngộ ra thần thông đạo tiên cảnh, người này đúng là không hề tầm thường. Biểu tình của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn trông rất nghiêm túc. Hết chương. Xuân bóng đêm. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lắc đầu. Nhưng mà tiếc là thuật này rốt cuộc chỉ là đạo tiên cảnh. Nếu là thuật pháp đạo tôn cảnh ảnh hưởng đến tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, vậy thì mức độ đáng sợ của người này đến cảnh giới khủng bố lắm rồi. Giờ phút này, ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, trên bầu trời trận pháp do 12 trưởng lão tụ thành có một khu vực nhỏ đến chỉ cỡ móng tay lại sắp ngừng tụ kết thành bông tuyết. Tô Minh đứng ở trên la bàn, chậm rãi cúi đầu, tay phải vùng lên. Bông tuyết ở bên ngoài 6 tầng thiên ngoại thiên phút chốc tan biến, bao gồm la bàn mà hắn đứng không còn một chút khí lạnh. Tô Minh đứng đó không biết sao có cảm giác sắp hòa cùng với trời đêm, dường như hắn chính là bóng đêm vậy. Quả nhiên, uy lực của thuật này cũng tạm được. Tô Minh nhắm mắt, một lúc sau khi mở mắt ra thì tay phải hư không ấn la bàn dưới thân. Trận thứ 16. Một ngày một đêm xong trận, đệ tử Thất Nguyệt Tông đã nhìn chăm chú, thời gian này thuộc về cuộc trình diễn đơn độc của Tô Minh. Tô Minh từ trong lòng trận thứ nhất bắt đầu đến tận bây giờ đã xông qua đến tận 15 trận. Hình ảnh này rung động đệ tử của Thất Nguyệt Tông, đập tan mọi ánh mắt châm chọc khi đó, còn sót lại chỉ là giật mình. Tô Minh xông trận đã khiến cho những trưởng lão của tầng thứ 5 thiên ngoại thiên chú ý rất nhiều, dù là Lan Lam cũng là ra khỏi cung điện để dõi mắt nhìn. Hành động ở một nơi xông qua 15 trận đã bắt đầu rất lâu, không có trong ký ức của mọi người, chỉ ở trong một đoạn thời gian nào đó mới xuất hiện hình ảnh tương tự. Nhưng mà những người ở trong thời gian đó đã mất tích, còn sót lại chỉ còn có bóng họ ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Thu, thiên tri ảnh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trận pháp âm âm chuyển động. Tô Minh giơ lên tay phải vung hướng bầu trời, cùng với la bàn di chuyển, trên bầu trời từ màu đen đặc biệt biến thành màu đỏ. Màu đỏ thay thế cho bóng đêm, khiến cho bầu trời đỏ rực. Đây không phải là màu của lửa, mà là sắc thu, giống như máu nhuộm bầu trời. Mơ hồ có cảm giác điều linh theo tới, làm cho người của Tô Minh tiêu điều giống như sự sống đang héo mòn. Cùng lúc đó, la bàn giống như biến thành một thân cây. Lá cây rơi rụng, không có gió, nhưng mỗi một mảnh lá đại biểu cho sự sống đang rụng. Dường như trong mùa này, vạn vật không thể nào thay đổi, phải đi hướng cái chết. Tô Minh trầm mặc, giờ phút này hắn giống như là hóa thân trở thành thân cây. Lá cây rụng không chỉ là mang theo sự sống mà còn có cả ký ức, mọi thứ trong sinh mệnh của hắn. Tô Minh nhỏ giọng nói, hay cho thu ảnh thuật. Nhưng ta lại thích thu, không phải là bóng dưới hoàng hôn mà là lặng lẽ héo tàn ở trong đêm tối. Đó mới chính là ta muốn. Thu, thiên tri ảnh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong mắt lộ ra vẻ lĩnh ngộ. Bầu trời màu đỏ làm bị màu đen nhuộm thành màu tím, sắc tím càng ngày càng đậm cho đến khi biến trở lại về màu đen. Vào giây phút này, cây thu do Tô Minh biến ra đã bị màu đen bao trùm, giống như giấu ở trong đêm tối. Người ta không nhìn thấy lá cây rơi, nhưng mà ở trong 6 tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông, thực vật cây cối trên các ngọn núi cũng héo tàn, dường như việc này xảy ra cùng một lúc. Giây trước không ai phát hiện, giống như là lá thu chậm rãi rơi xuống trong hoàng hôn. Thu trong đêm thay đổi vào một giây. Bóng đêm vĩnh hằng, cây ảo tan biến. Tô Minh đứng đó, mái tóc tím tung bay, không biết từ khi nào mi mắt của hắn khép mở ra lộ ra con ngươi màu đen mà bóng đêm không hề nhộn, không thể nào nhuộm thấm. Trận thứ 17. Khi giọng Tô Minh vang lên, Thất Nguyệt Tông tĩnh lặng thật lâu phát ra những tiếng reo hò kinh thiên động địa. Hay, Vương trưởng lão đã xông qua đến 16 trận, đã tới trình độ giống như Nguyệt Yên đại sư tỷ rồi. Đây không phải là trọng điểm đâu, Vương trưởng lão hiểu ra khác với người ngoài. Lúc trước là tuyết, bây giờ là màu đen, cho người ta cảm giác tự đặt mình ở trong bóng đêm. Cảm giác này rất âm trầm, không rét mà run. Nhưng nếu như hắn xông qua 17 trận thì vượt qua Nguyệt Yên đại sư tỷ, đứng ngang hàng với Trần Sư Huynh. Ở trước mặt của hắn thì chỉ còn có Phi Phong đại sư huynh thôi. Tiếng thảo luận nổi lên tứ phía, rất nhiều mong chờ xen lẫn vẻ ghen tị, hâm mộ và có rất nhiều tranh luận. Nhưng mà rõ ràng hắn đã đến cực hạn rồi, 17 trận là cực hạn rồi. Coi như là 17 trận không phải là cực hạn thì người này cũng không có khả năng vượt qua Phi Phong đại sư huynh. Đại sư huynh dừng bước ở 20 trận là sự tồn tại của tu sĩ thế hệ chúng ta phải ngước mắt nhìn rồi. Kẻ này không có khả năng đâu. Những câu này đa số là đến từ đệ tử Sơn Mạch thứ nhất. Bọn họ không muốn nhìn thấy Tô Minh vượt qua Phi Phong, cho dù là thân phận của hắn là một trưởng lão. Trong tiếng xì xầm, là bàn giới thần của Tô Minh, 17 trận âm âm xoay chuyển lấn át mọi thanh âm. Mọi người dần dần im lặng, vẻ mặt khác nhau nhìn Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói, có lẽ đây là hạ thiên chi cảnh. Trận thứ 17 chuyển động giống như là biển lửa bùng cháy trong trời đêm. Biển lửa hợp thành một mặt trời to lớn. Mặt trời không treo ở trên cao mà là bao phủ Tô Minh và la bàn. Nhìn từ xa bóng đêm vẫn còn đó, nhưng mà ở trong đêm tối Thất Nguyệt Tông có mặt trời màu lửa. Đó chính là hạ thiên chi mạch, cũng là mùa hạ cần hiểu ra ở trận thứ 17. Hai tiếng sau, lửa biến thành màu đen, mặt trời lửa chói mắt biến thành màu đen như mực. Lửa đen đốt cháy mãnh liệt, dường như nó đang đốt cháy ánh sáng, tỏa ra hắc ám làm cho lửa đen hòa cùng với bóng đêm. Ánh sáng xuyên thấu qua tầng 6 của thiên ngoại thiên. Mãi đến khi lửa đen biến mất, thân hình của Tô Minh lộ rõ ra ở trên la bàn. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh như cũ vang vọng ở trong ngoài Thất Nguyệt Tông. Trận thứ 18. Giờ phút này, Tô Minh đã vượt qua Nguyệt Yên, bước vào trong số trận pháp ngang hàng với trận của mạch thứ hai, nhưng đây vẫn chưa phải là cực hạn. Tô Minh muốn vượt qua 17 trận bước vào trong trận thứ 18. Đông, thu, hạ, xuân. Lúc ta ở Tăng Tường vẫn không thể nào hiểu ra được xuân. Giờ ở đây, ta đã đến trình ngộ lĩnh ngộ. Mệnh cách của ta giờ đây đã hoàn chỉnh. Bốn thiên tri ảnh của ta sẽ xuất hiện. Mặt của Tô Minh đã rất lâu rồi, không xuất hiện ra vẻ sáng sủa. Hắn hít lâu, hít sâu, la bàn xoay tròn, kêu ầm ầm. Khi mà ý chí vạn vật thức tỉnh lại xuất hiện, Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên la bàn. Tô Minh nhỏ giọng nói. Xuân, thiên tri ảnh. Là bạn của Tô Minh ngồi tràn ngập sức sống, sự sống dạt dào khiến cho hắn có vẻ trẻ tuổi hơn. Vạn vật thức tỉnh, đó là xuân, sức sống dạt dào cũng là mùa xuân. Đây là mùa thứ nhất trong tứ quý, cũng là cách cuối cùng ở trong mệnh cách của Tô Minh. Tô Minh từng cảm ngộ mệnh cách này rất lâu, mà đến bây giờ Tô Minh ở trên trận pháp đã lần mò ra dấu vết của xuân. Loại lĩnh ngộ này làm cho hắn phải trả giá rất nhiều, trải qua rất nhiều cay đắng, bi thương, hắn mới có thể hiểu rõ cái gì gọi là xuân. Ô xuân của ta đã trở thành hư ảo. Cửu phòng của ta đã vùi ở trong dòng sông ký ức. Màn tộc của ta từ nay đã trở thành những dấu vết còn lại. Quê hương, chân, giới, tam hoàng, ta đã bị phá hủy thành hư vô cả rồi. Ta sinh ra ở trong giới do cánh Tăng Tường diễn hóa. Nhưng hôm nay Tăng Tường đã chết, mọi thứ đã trở thành quá khứ. Mất đi người nhà, sư huynh, A Công, những người ta thương yêu. Ta đã mất đi tất cả, mất cả hạc chọc lông, mất đi những thứ quý giá nhất ở trong cuộc đời, giống như mất đi hồn phách của mình. Trong mệnh của ta đã tồn tại sau hạ không cảm ngộ xuân mà trở lại thành giá rét, là lạnh lẽo đến chết chóc, linh hồn trường miên, bi thương che giấu, khiến cho ta phải chìm đắm trong bóng đêm. Ta rất thích đêm tối, nguyện ý chìm đắm, là vì chỉ có trong bóng đêm mới có thể hòa tan được bi thương của ta. Chỉ trong đêm tối đó sẽ không thấy bốn phía mới hoảng hốt nhớ lại mỗi khuôn mặt trong ký ức. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng, ta cũng đã hiểu tại sao xuân đã rời xa ta. Trong thế giới Tăng Tường, mệnh cách của ta vẫn không thể nào hoàn chỉnh. Vì ý nghĩa của xuân, đó là sau khi tử vong mới nở rộ ra sự tàn khốc. Đó chính là xuân. Cái gọi là vạn vật thức tỉnh. Ta vốn tưởng là mệnh cách của ta đã tự chết đi hướng sống. Nhưng mà thực ra, nó đã bao gồm tất cả. Không có chết thì làm gì có sống lại. Không có tử khí, vậy thì lấy đâu ra sự sống? Đó lại chính là xuân. Xuân của ta là sự sống trong đêm tối, sẽ lấy mệnh cách của Tô Minh ta để nở rộ ra mùa xuân. Xuân, thiên tri ảnh. Tô Minh lại chợt mở mắt, tay phải mạnh mẽ vùng lên. Thiên địa ầm vang, màn đêm bao phủ mặt đất và la bàn. Xuân dạt dào, bị che giấu trong bóng đêm, người ngoài không thể nào trông thấy. Xuân của Tô Minh ta bị bóng đêm che giấu. Sự sống cũng tốt, thức tỉnh cũng tốt, đều là trong bóng đêm theo ý chí của ta. Hoặc là thức tỉnh, hoặc là ngủ say. Xuân cũng tốt, hạ cũng vậy, thu đỏ, đông tuyết, các người đều ở trong trời đêm của ta. Tô Minh đứng bật dậy. Trong đêm tối, cái bóng của hắn hòa cùng với bóng đêm vặn vẹo. Xung quanh Tô Minh trừ hai thân ảnh trước đó lại mơ hồ xuất hiện thân ảnh thứ tư. Đó là xuân, hạ, thu, đông, tứ đại thiên tri ảnh của Tô Minh. Ta không xong trận thứ 19. Tô Minh đứng dậy, thanh âm vang vọng khắp đất Thất Nguyệt Tông. Tô Minh lắc người bay lên trên la bàn, hướng tới tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Sau khi Tô Minh bay đi, bóng đêm tan biến, bình minh lên, một ngày mới tới. Hết chương. Nhất Đạo Tông. Tô Minh rời đi, để lại Thất Nguyệt Tông tĩnh lặng. Bóng dáng của Tô Minh trong khoảnh khắc bình minh biến thành cầu vồng mất đi trong tầm mắt của mọi người, bước vào trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Bắt đầu từ trận thứ nhất vượt qua 18 trận, việc này hiếm thấy ở trong lịch sử của Thất Nguyệt Tông, ít nhất các đệ tử hiện tại đa số chưa ai từng nghe. Có thể nói một ngày hai đêm là một chuyện rất rung động với đệ tử của Thất Nguyệt Tông, trong rung động nhớ kỹ cái tên Vương Đào. Còn Diệp Long, trước khi Tô Minh xông trận thì hắn đã có cả một đóa hoa tươi. Nhưng mà sau khi Tô Minh vượt qua tới 10 trận thì Diệp Long đã biến thành nền cho hắn, giờ y thậm chí không còn tư cách làm nền. Trong tầng thứ 4 của Thiên Ngoại Thiên, trận của mạch thứ 2, Nguyệt Yên đứng ở bên vách núi thu lại ánh mắt khi Tô Minh đã khuất xa. Thật lâu sau, trận của mạch thứ 2 chậm rãi nói. Hắn vốn có thể tiếp tục xông tới. Vẻ mặt của trần mạch thứ 2 cực kỳ nghiêm túc nhìn Nguyệt đứng bên cạnh. Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Năm đó, Phi Phong xông qua 19 trận, đã có tư cách tiếp tục, nhưng mà cũng đã không xông tiếp. Nguyệt Yên xoay người đi xa. Trần của mạch thứ 2 đứng ngồi trên vách núi, hắn nhèo mắt, hồi lâu sau phất tay áo xoay người trở về động phủ của mình. Mạch thứ nhất, trên đỉnh núi, Phi Phong đã ra khỏi động phủ đứng ở bên ngoài thu lại tầm mắt từ trên la bàn đang tan biến, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra người đã phát hiện, không biết lần sau là Phi ta đi ra xa hay là vương trưởng lão người hiểu ra. Phi Phong lại cười cười, mắt lóe ra một tia sắc bén. Trời sáng, ánh nắng rơi xuống đất, một ngày mới đến với Thất Nguyệt Tông. Tô Minh khoanh chân ở bên ngoài gian nhà của mình ở tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, nhắm mắt. 18 trận không phải là tận cùng của Tô Minh, nếu như hắn muốn thì có thể xông qua 19, 20 trận hay nhiều hơn nữa. Dựa theo tu vi của Tô Minh có thể xông qua 22, 3 trận, nhưng mà hắn không dám làm điều này. Tô Minh mắt lóe ra một tia sáng âm u. Sau 18 trận mà không có đạo ảnh thì không qua được. Dù có qua, cũng là không có tạo hóa gì hết. Chỉ được cái hư danh mà thôi. Chỉ khi ngưng tụ ra đạo ảnh của mình thì mới tìm được lĩnh ngộ của từ trận pháp. Chắc chắn là cái người tên Phi Phong đã phát hiện ra điều này, cho nên sau khi xông qua tầng thứ 19 thì lại không tiếp tục nữa. Hiển nhiên hắn vẫn là chưa ngưng tụ ra đạo ảnh. Đạo ảnh của Thất Nguyệt Tông phải cần thất mệnh thuật dung hợp. Tô Minh trầm ngâm, hắn nhắm mắt. Bước tiếp theo là Tô Minh phải làm, đó là bế quan lâu dài, đi tìm nhân địa thiên của mình, bảy ảnh dung hợp cùng một chỗ để hóa thành tạo ảnh. Khi xem xong đạo ảnh này ngưng tụ, có thể đột phá được tu vi bước vào trong đạo tiên cảnh hay không. Thời gian chớp mắt lại qua 10 năm, Tô Minh luôn khoanh chân tĩnh tọa, không mở mắt, chìm đắm ở trong dung hợp thiên địa nhân bảy ảnh, không quan tâm đến chuyện quanh thân. Tô Minh lĩnh ngộ, tìm cơ hội dung hợp. Trong 10 năm qua Tô Minh bế quan, Thất Nguyệt Tông xảy ra một số việc không quá quan trọng. Ví dụ như là một vài đệ tử mất tích, hay là ở trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông hay có dấu vết màn trời vỡ, mặc dù là hồi phục giống như bình thường, nhưng khiến cho mọi người phải chú ý. Mãi đến khi 10 năm qua đi, bên ngoài Thất Nguyệt Tông, dấu vết bầu trời nứt vỡ càng ngày càng nhiều, sắp liền với nhau trở thành những khe nứt. Có những tiếng gầm khe khẽ văng vẳng, ảnh hưởng đến đệ tử của Thất Nguyệt Tông tu luyện. Lúc này, Lý Mộc Trần trưởng lão dẫn đầu mang theo đệ tử ở trong tông môn đích thân đi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, đi xem xét việc này. Không biết là có phát hiện ra điều gì không. Sau khi trở về có đi tầng thứ 6 của Thiên Ngoại Thiên một chuyến, rồi lại còn không đi ra ngoài nữa. Lại trải qua 10 năm, bầu trời bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã nứt dạn 4 phương 8 hướng, thậm chí là mặt đất có vô số những vết nứt. Một số sơn môn của Thất Nguyệt Tông cũng là có những khe nứt, bao gồm dãy núi xung quanh. Các đệ tử của Thất Nguyệt Tông lại cực kỳ chú trọng. Rốt cuộc, 10 năm nữa đã qua đi, thiên địa ngoài Thất Nguyệt Tông rất nhiều khe nứt đến nỗi ai nấy cũng phải run sợ. Sơn môn, dãy núi tràn ngập những khe nứt, giống như là Thất Nguyệt Tông này tùy thời sẽ tan vỡ. Chẳng những là tầng thứ nhất như vậy, ngay cả tầng thứ hai của Thiên Ngoại Thiên cũng xuất hiện những khe nứt. Tại tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên mở ra một hội trưởng lão Thất Nguyệt. Loại hội trưởng lão này lấy cái tên Thất Nguyệt là việc lớn, phải toàn bộ những trưởng lão này cùng nhau tham gia. Tô Minh làm trưởng lão cần phải xuất hiện trong hội này. Tô Minh đã bế quan hơn 40 năm, hắn chưa một lần mở mắt. Cho dù là hội trưởng lão Thất Nguyệt thứ nhất ở trong 40 năm qua, truyền ngọc giản cho mọi trưởng lão ở trong tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, ngọc giản đang bình bồng trước mặt thì Tô Minh vẫn nhắm mắt. Thân thể của Tô Minh xuất hiện một bóng chồng, từ thân hình khoanh chân có bóng người đứng dậy. Bóng người kia xuất hiện là một thân của Tô Minh, hình dạng giống như hắn y như đúc. Thân ảnh đứng dậy, cầm ngọc giản bình bồng trước mặt, biểu tình giống như bình thường, nhấc chân đi hướng sơn mạch thứ 13. Vì người đàn ông trung niên áo đỏ hạ đạo hàn thuộc mạch thứ 13, cho nên ở thời đại của gã cai quản tông môn thì lấy mạch 13 làm chủ. Tô Minh là người đến cuối cùng, khi hắn bước vào trong mạch thứ 13 thì thấy có một vài thần thức quét hướng mình, trong thần thức chứa ý đồ thăm dò. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, nhấc chân đi lên trên đỉnh núi, bước vào trong hội trưởng lão Thất Nguyệt. Đây là một khu vực rộng giống như là quảng trường xây lên từ đỉnh mạch thứ 13. Trên tầng mây có 15 ghế dựa to lớn vòng quanh vòng tròn. 15 chiếc ghế có một cái lớn hơn một chút, 14 cái kia nhỏ hơn, biểu hiện cho thân phận khác biệt. Giờ phút này, trừ cái ghế khổng lồ nhất, 14 chiếc ghế đã có 13 người ngồi, còn một lại là thuộc về Tô Minh. Tô Minh bước vào, Trong phòng nội thị im lặng giống như là có 7-8 ánh mắt đang nhìn hắn. Lần đầu tiên Tô Minh bước vào trong Thất Nguyệt Tông có trông thấy những người đó, trong đó có Mộc Trần, Lan Lam. Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh nhưng mà không thấy những ánh mắt đó, đi tới chiếc ghế trống, chậm rãi ngồi, nhắm mắt lại giống như nghỉ ngơi. Không lâu sau, có áp lực khổng lồ ở trong đó buông xuống phòng hội nghị. Tô Minh hé mắt nhìn thấy có bóng dáng đầu rực xuất hiện ở trên chiếc ghế khổng lồ. Ánh sáng màu đỏ dần dần hóa thành áo dài, trở thành một người đàn ông trung niên. Mặt người đàn ông trung niên này vừa lạnh lùng vừa điển trai, tay phải cầm một hạt châu, vẻ mặt không giận tự uy. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, liếc mắt nhìn 14 người, thấy đệ tử của mình. Thanh niên mặc áo đen cũng là lạnh lùng nhìn thì lại khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở chỗ của Tô Minh. Người đàn ông trung niên áo đỏ xoay hạt châu trong tay, lạnh nhạt nói: "Triệu tập các người tham gia hội trường lão Thất Nguyệt là vì 40 năm qua, thiên địa này biến động càng ngày càng mãnh liệt. Có một số chuyện cần phải các ngươi chuẩn bị tinh thần sớm vậy thì tốt hơn. Mộc trưởng lão, hãy nói điều mà ngươi phát hiện ra khi đi ra vào 20 năm trước. Mộc Trần liếc nhìn người xung quanh, sắc mặt âm trầm. Các vị đồng môn đạo hữu, 20 năm trước lão phụ phụ mệnh của đạo Hàn đại trưởng lão đi ra bên ngoài cửa điều tra. Trong cái khe ở trên bầu trời, lão phụ đã phát hiện ra dấu vết của Nhất Đạo Tông." Ba chữ Nhất Đạo Tông thốt ra từ miệng của Mộc Trần, xung quanh không tính người đàn ông trung niên áo đào đạo hàn hay chính lão, 13 trưởng lão có 5 người biến đổi sắc mặt. "Quả nhiên, đó là Nhất Đạo Tông. Chỉ có Nhất Đạo Tông bí ẩn khó lường nhưng mà tồn tại trong khe nứt giữa thiên địa mới có dám cản rỡ như vậy, lộ mặt ngay bên ngoài sơn môn của Thất Nguyệt Tông." Khi từng thanh âm lạnh lùng vang lên, Mộc Trần chắp tay, hướng người đàn ông trung niên áo đào đạo hàn, không nói nữa. Lan Lam lại lạnh nhạt nói: "Nếu đã sớm phát hiện ra dấu vết của Nhất Đạo Tông thì tại sao lại chậm trễ hơn đến tận 20 năm?" Lan Lam nêu câu hỏi, người xung quanh không lên tiếng, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn ngắm nghía hạt châu trong tay, lại bình tĩnh. "Bởi vì Nhất Đạo Tông ở trong thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông đã hình thành khe nứt, thực ra là phát ra thông báo, hoặc chẳng bằng nói là uy hiếp." Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại liếc nhìn Tô Minh. "Bọn họ thông báo là khiến cho Thất Nguyệt Tông tao giao ra mọi đệ tử đã thu được ở trong vòng 60 năm. Nếu như không thì đến thời gian sẽ phát động cuộc chiến giữa hai tông." Khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn dứt lời thì người xung quanh chửi Tô Minh cũng là biến đổi sắc mặt. "Nhất Đạo Tông đúng là khinh người quá đáng. Thật là buồn cười, sao có thể giao ra các đệ tử được? Bọn họ đó là chuyện nhỏ, nhưng mà Thất Nguyệt Tông chúng ta là một trong 7 tông. Nếu cứ bị áp chế, vậy thì sau này làm sao mà đối mặt với tông môn đồng đạo khác được? Mặc dù là Nhất Đạo Tông là tông môn cường đại nhất ở trong 7 tông môn, nhưng mà không thể nào hiếp người như vậy được." Các trưởng lão lại cười lạnh ồn ào. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại chậm rãi nói: "Đương nhiên nếu như đồng ý, vậy thì Nhất Đạo Tông sẽ có bồi thường. Ví dụ như là cho nhị trọng đạo thần có kinh nghiệm bước vào trong đạo linh và một lần cảm ngộ trở thành địa đạo đại tôn." Lời vừa thốt ra, các trưởng lão xung quanh lại hơi biến đổi sắc mặt, suy tư, không ai lên tiếng, lại chìm đắm trong sự bình tĩnh. Bọn họ im lặng khiến cho hội trưởng lão Thất Nguyệt yên tĩnh theo. Hết chương. Nếu không, chiến. "Nhưng nếu như vậy thì cũng không phải là không thể nào đồng ý. Dù sao thì thực lực của Nhất Đạo Tông đúng là rất mạnh. Nghe nói bên trong Đại Đạo Tông trấn thủ, thậm chí là lão phù đã nghe thấy ở đâu đó, thủy tổ của Nhất Đạo Tông là một trong 3 đại đạo thần." "3 đại đạo thần là chỉ là trong truyền thuyết thôi, trừ vua cổ tán quốc ra thì chưa từng có ai trông thấy người thứ hai. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ không phải là tin nhảm đâu." "Đừng có nói không biết có tồn tại kiều trọng đạo thần hay không, chỉ là bát trọng đại đạo tôn, 7 tông môn, 12 môn nguyên cổ tán quốc cộng hoàng đô chỉ mới có 30 người thôi, tương đối với gần 60 nhất trọng đạo tôn. Sự tồn tại của Đại Đạo Tôn đó là trời đó." "Đại Đạo Tôn sao? Đại trưởng lão mạch thứ nhất của Thất Nguyệt Tông ta nếu như không phải là bị thương thì bây giờ cũng đã bước vào trong cảnh giới Đại Đạo Tôn rồi." Tô Minh không lên tiếng, nghe các trưởng lão thở dài. Hắn hiểu ở trong Thất Nguyệt Tông không có Đại Đạo Tôn, trong cổ táng quốc chỉ có chưa tới 30 Đại Đạo Tôn. "Tu sĩ áo lam ở tầng thứ 7 thiên ngoại thiên hiển nhiên là cảnh giới đệ nhất ở trong Đại Đạo Tôn." Tô Minh suy tư, hắn có suy đoán đến chuyện Nhất Đại Đạo Tông đòi đệ tử của Thất Nguyệt Tông trong vòng 60 năm này. "Có lẽ bọn chúng muốn ta." Mắt của Tô Minh chợt lóe. Lan Lam im lặng một lúc sau lại chậm rãi nói: "Vậy việc này đã vượt qua khả năng của trưởng lão chúng ta thảo luận rồi. Không biết đạo hàn đại trưởng lão người có quyết định gì hay không?" Không chỉ một mình Lan Lam có suy nghĩ đó, thực ra các trưởng lão nào có mặt đều là lão quái tu luyện nhiều năm, tâm kế sâu sắc. Lúc trước bọn họ cố ý nói như vậy sẽ ảnh hưởng nhưng mà không lộ ra phán đoán của mình. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn lại im lặng một lúc, mắt lóe ra một tia sắc bén. Các trưởng lão biểu tình nghiêm túc. Người đàn ông trung niên áo đỏ lạnh nhạt. Chuyện đó đệ tử nếu như Nhất Đạo Tông đã ra điều kiện trao đổi, mặc kệ Nhất Đạo Tông có mục đích gì, chuyện này không phải là không thể được. Nhưng mà bên trong có hai người làm ta hơi khó xử. Một là đệ tử Diệp Long của ta. Tư chất của người này không hề tầm thường, theo ta vài ngày đã thấy ra đại tài. Người thứ hai lại chính là Vương Đào, Vương trưởng lão. Trưởng lão nơi đây tập trung nhìn vào Tô Minh. Thực ra mỗi một người trong số họ trước đó đã có nghĩ đến vấn đề đó, nhưng mà chuyện liên quan tới trưởng lão, đặc biệt là Tô Minh không phải là người dễ bị ăn hiếp, cho nên không ai dám nói. Tô Minh vẻ mặt vẫn như bình thường, hắn rất bình tĩnh, không lên tiếng. Vậy thì chuyện này không thể nào không thể hòa hiệp. Trừ Vương trưởng lão ra, còn lại là 13 trưởng lão, lệnh cho các người rời khỏi tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, mang theo đệ tử của mình trấn giữ 13 hướng quanh Thất Nguyệt Tông. Người còn lại, tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên chỉ có đồng tông mạch của các người. Tuy bọn họ không phải là trưởng lão, nhưng mà tu vi là cũng không hề tầm thường, đủ sức để trấn giữ. Hãy báo cho đệ tử tầng thứ 4 Thiên Ngoại Thiên tuần tra tông môn, còn lại tông tầng thứ nhất của Thiên Ngoại Thiên vậy thì phong núi. Ta sẽ đích thân tọa trấn, mở ra Thất Nguyệt Tuyết trận, việc này không thể nào qua loa được. Các người hãy tự giải quyết cho tốt. Nếu ở bên ngoài gặp nguy hiểm không thể nào chống cự, vậy thì lập tức hãy né vào trong trận. Còn Vương trưởng lão, vì người rất có thể là một người mà Nhất Đạo Tông muốn, cho nên hãy tiếp tục ở trong tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên. Nếu như không bất đắc dĩ thì người đừng có mà ra ngoài. Tô Minh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Tô Minh chợt nhớ đến người mặc áo đạo bào màu lam lúc mà hắn gặp, liền quyết định thu làm đệ tử, tặng cho thân phận trưởng lão. Giờ bị Nhất Đạo Tông tạo áp lực, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn cũng quyết định tương tự. Mà kệ đối phương có mục đích gì, Tô Minh im lặng chậm rãi đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Thấy Tô Minh cúi đầu, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn chỉ gật đầu, liếc mắt nhìn hạt châu trong lòng bàn tay. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn đưa tới đoạn đối thoại giữa 13 đại trưởng lão ở tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn đứng dậy, lên tiếng. Lập tức, tất cả chấp hành mệnh lệnh. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn vung tay áo, cửa lớn phòng hội nghị lại mở rộng, bao gồm cả Tô Minh, tất cả hóa thành cầu vồng bay ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn và thanh niên áo đen lạnh lùng bên cạnh. Thanh niên áo đen nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Sư phụ, đệ tử lấy làm khó hiểu, khả năng Nhất Đạo Tông đi tìm kiếm Diệp Long sư đệ không lớn, có 9 phần là vì Vương trưởng lão. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn im lặng một lúc lâu sau, lại chậm rãi nói. Vì sư biết. Thanh niên áo đen lại nhìn sư phụ, lại hơi lo lắng. Vậy thì tại sao? Thanh niên áo đen lại còn nhớ là làm trưởng lão đã nói sư phụ của gá và Vương Đào xung khắc mệnh cách, có tướng chết. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn biểu tình bình tĩnh. Đây là quyết định của 13 đại trưởng lão, bao gồm cả vi sư. Người này là tôn quý nhất của Thất Nguyệt Tông ta. Không thể nào nhìn ra vui buồn từ mặt của người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Thanh niên áo đen im lặng, lại thầm thở dài, chắp tay cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn, cung kính rời đi. Mà đến khi thanh niên áo đen đi xa, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn một mình đứng đó nhìn phương xa. Thất Nguyệt Tông có thể mất người, nhưng mà người này không được có một chút sai sót nào. Đây là nguyên câu đại trưởng lão mạch thứ nhất nói. Người này là cơ hội cho đại trưởng lão mạch thứ nhất và các đại trưởng lão khác được bước vào trong đại đạo tôn. Cũng là một cơ hội tốt cho ta bước vào trong đạo tôn. Mắt của người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn lộ ra một tia hy vọng, xoay người biến mất ở trong đại sảnh. Tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, các trưởng lão và Tô Minh bay ra khỏi sơn mạch thứ 13, hóa thành cầu vồng trở về núi của mình chấp hành mệnh lệnh của Đạo Hàn đại trưởng lão. Tô Minh thì cùng với Lan Lam trở về sơn mạch thứ 3, bọn họ không nói tiếng nào. Chỉ khi Tô Minh đáp xuống núi, hai người sắp chia tay trở về động phủ của mình, thì Lan Lam lại khựng bước. Liệu có cần ta tính quẻ hung hiểm cho người không? Ta lại không tin số mệnh. Tô Minh xoay người đi hướng gian nhà nơi vách núi, trở lại thân thể bản tôn vẫn đang khoanh chân ngồi, chồng lên nhau, lại dần dần biến mất. Lan Lan im lặng, rồi lại quay người hướng cung điện ở trên đỉnh núi. Không lâu sau, Thất Nguyệt Tông vang đến những tiếng nổ điếc tai, bùng tuyết rơi phủ trùm. Trên bầu trời Thất Nguyệt Tông xuất hiện một vầng mặt trăng, mặt trời bằng băng. Trong mặt trời lạnh lẽo đó có một bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. gã trấn giữ từng hạt tuyết tiêu điều bao phủ Thất Nguyệt Tông. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất của Thiên Ngoại Thiên vang đến những tiếng nổ điếc tai, ngoại tông ở trong phút chốc bị băng tuyết phủ trùm, giống như là phong núi. Đưa mắt nhìn, Thất Nguyệt Tông ở trong lòng chảo đã là một mảnh tuyết trắng, không thấy bên trong. Ngay sau đó, trong tầng thứ năm Thiên Ngoại Thiên có 13 cầu vồng bay ra khỏi dãy núi, đi ra khỏi Thiên Ngoại Thiên, chia thành 13 hướng quanh Diệp Long. 13 hướng này là khu vực có nhiều khe nứt nhất. Từ tầng thứ tư của Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều đệ tử nội môn đi ra, rầm rộ tuần tra ở trong Thất Nguyệt Tông. Chỉ có Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở bên ngoài phòng, tiếp tục chìm đắm ở trong dung hợp bày ảnh. Tô Minh cảm nhận được dấu hiệu dung hợp, có lẽ qua thời gian nữa thì sẽ sơ bộ làm được, dùng bày ảnh lại hóa thành một đạo ảnh thuộc về hắn. Thời gian trôi, Thất Nguyệt Tông nghiêm ngặt phòng thủ đến 3 năm, thiên địa bên ngoài Thất Nguyệt Tông càng ngày càng nhiều khe nứt. Cho đến một mùa mưa, trong Thất Nguyệt Tông là tuyết bay lất phất, bên ngoài thì mưa giống như chút nước. Có những tiếng nổ giống như sấm sét nhưng mãnh liệt hơn gấp mấy lần giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng trên bầu trời ngoài Thất Nguyệt Tông, tràn ngập vô số khe nứt, giống như là bầu trời sắp sập. Những khe nứt này hợp thành đồ án to lớn ở trên bầu trời. Trông giống như đồ án, nhưng mà đường nét giống như một pho tượng. Đây là Nhất Đạo Tông. Một trong 3 pho tượng hiện ra, đường nứt xuất hiện, mặt đất vang đi những tiếng nổ, khe nứt to lớn chập trùng giống như bao vây Thất Nguyệt Tông. Một thanh âm tang thương vang vọng ra khắp khung trời. Nhất. Thanh âm nói một chữ xong, từng khe rãnh dưới đất vang đi những tiếng rít kinh người. Tiếng khóc gào phập phồng, từng bóng người bay ra khỏi khe hở, thoạt trông giống như bọn họ bay ra khỏi mặt đất, nhưng mà thực ra lại xuất hiện từ khe nứt. Những người này lạnh lùng, đầy sát khí lao hướng Thất Nguyệt Tông. Đạo. Thanh âm thứ hai vang vọng trong khung trời, trên bầu trời cuồn cuộn, ở trong từng khe nứt của pho tượng có mấy chục bóng người buông xuống, toát ra vẻ tang thương. Họ xuất hiện lập tức, lao hướng Thất Nguyệt Tông. 13 trưởng lão trấn thủ bên ngoài Thất Nguyệt Tông cũng dần dần mở mắt, trong phút chốc biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt của mấy chục bóng người, hết sức ngăn cản, vang đi những tiếng nổ điếc tai. Ngay sau đó, Thất Nguyệt Tuyết trận triển khai, phòng tuyết gào thét. Nguyên Thất Nguyệt Tông giống như không tồn tại, bị báo tố băng tuyết thẳng hướng tầng mây bao phủ, từ xa nhìn giống như là tuyết long gầm giống hướng thiên địa. Tông. Thành ngầm thốt ra nốt chữ thứ ba, hư vô đằng trước Thất Nguyệt Tông đột nhiên lại xé rách lộ ra khe hở to lớn cỡ mấy chục vạn mét. Khe hở giống như là có một đôi tay vô hình xé rách, bên trong có một phong long màu đen, người đầy khe nứt lao ra từ hướng bão tuyết. Giáo ra đệ tử nhập môn trong 100 năm qua, nếu không thì chiến. Trong bão tố lộ ra một khuôn mặt, chính là người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn. Người muốn chiến thì chiến. Hết chương. Cuộc chiến tranh giữa hai đại tông môn bùng phát, rất nhiều người cảm thấy đột ngột. Nhưng thường giống như chiến tranh, đặc biệt là giữa tu sĩ với nhau, lại luôn rất đột nhiên. Phong long đèn xiết gào, lao vào trong bão tuyết, phát ra những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Nguyên con phong long tàn vỡ, gió đèn giạt ra, ngưng tụ ra bên ngoài bão tuyết, hóa thành một ông lão áo đen. Ông lão tay một cây, cầm cây gậy, tu vi hùng hồn phát ra, là một cường giả, đạo tiên cảnh. Đạo Hàn, vì đệ tử nhập môn ở trong vòng 100 năm, Thất Nguyệt Tông ngươi cần phải làm như vậy sao? Lão Phu chỉ là nhóm đầu tiên tới, sau ta còn có rất nhiều người nữa. Các người không gia nhập thì chỉ có kết cuộc diệt tông mà thôi. Trong gió lốc hiện ra một khuôn mặt người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn, lạnh nhạt nói. Thực sự là buồn cười, chuyện diệt tông từ xưa tới nay cực kỳ hiếm thấy. Các người lại dám khơi mào, đừng có nói là tông môn khác ra tay hay không. Coi như là hoàng tộc cổ Tam Quốc cũng sẽ không bao giờ cho phép việc này xảy ra. Ông lão đen cười to nói. Đạo Hàn, người tu luyện thời gian ngắn nhất ở trong 13 đại trưởng lão của Thất Nguyệt Tông, được tiếng là thiên tài. Hy vọng tương lai của Thất Nguyệt Tông, không lẽ người đã quên đây là 3.000 năm cuối cùng của Hoàng Tuyền thay đổi. 3.000 năm này, Hoàng Tộc không tham gia mọi cuộc chiến tông môn. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn biến đổi sắc mặt, ông lão áo đen lại xông hướng gió lốc. Cùng lúc đó, trong Thất Nguyệt Tông, rừng khe nứt, đặc biệt là khe hở dài mấy chục mét, từng bóng người lao nhanh ra, còn có từng chiếc chiến xa dữ tợn xuất chiến. Mắt thấy tu sĩ bên ngoài Thất Nguyệt Tông càng ngày càng nhiều, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn cười lạnh. Trận pháp tồn tại, người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn không lo ông lão áo đen có thể công phá trong thời gian ngắn. Trong tiếng nổ, ông lão áo đen lại thụt lùi. Người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn ở trong gió lốc lên tiếng. Thất Nguyệt Hàn, vì nghịch thường tuyết, bản viêm quý, mặt trời có bóng, hàng Thất Nguyệt chi ảnh. Báo tên vang đi những tiếng nổ điếc tai, xoay nhanh, khuếch tán ra bên ngoài, chớp mắt đã vượt qua phạm vi Thất Nguyệt Tông lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chớp mắt phủ lên trên phạm vi 10 vạn mét của Thất Nguyệt Tông, bao phủ tu sĩ nhất đạo tông trong gió tuyết. Gió sắc bén, tuyết như lưỡi đao quanh quẩn, tiếng hét thê lương vang vẳng. Sơn môn Thất Nguyệt Tông vặn vẹo, đệ tử thứ 2, 3, 4 của tầng Thất Nguyệt Tông đã chuẩn bị bước vọt ra. Bọn họ không e ngại gió tuyết, tốc độ cũng chẳng chậm hơn, thần thông cường đại hơn. Gió tuyết phủ lấy bọn họ cũng tương đối là tổn thất, người của đạo tông rất nhiều, đặc biệt là 13 trưởng lão ở trong gió tuyết thân phủ lên trên bồng tuyết, ở trong phút chốc đó tăng vọt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ông lão áo đen biến đổi sắc mặt, trước mặt của ông lão là một bóng người áo đỏ bước ra từ băng tuyết, người này chính là người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn, nhưng ở đây không phải là bản tôn. Hiện tại bản tôn đang trấn thủ nơi này, vận chuyển, giờ phút này xuất hiện là đạo ảnh của gá. Mắt của ông lão áo đen lại chợt lóe. Chỉ là một đạo ảnh. Thân thể nhanh chóng rút lui vài bước ở trong gió tuyết che đi tầm mắt. Mắt của ông lão áo đen lộ ra rất nhiều sát khí. Đạo ảnh của Đạo Hàn, mặt không biểu tình, cất bước đi tới. Có lẽ về tu vi của hai người ngang nhau, nhưng mà ở trong trận pháp, ông lão áo đen hoàn toàn ở vậy. Nhờ vào trong thế yếu. Thực ra, cho dù không có trận pháp, Đạo Hàn có hạt châu chí bảo tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, lão không thể nào chống cự lại được. Dù thời gian ông lão áo đen tu luyện nhiều hơn người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn rất nhiều, nhưng mà tư chất của lão không thể nào so sánh bằng thiên tài Đạo Hàn. Khi cuộc chiến giữa hai đại tông môn hoàn toàn kéo màn, trên bầu trời Thất Quyệt Tông, màn trời bị băng tuyết càn quét. Trong con mắt, đường nét của pho tượng dường như tồn tại một thế giới khác. Giờ phút này, trong thế giới đó có một cái hồ, nước lan tàn gợn sóng, trên bầu trời đổ mưa. Bên dưới bờ hồ có một cái chòi, có ba người đang đứng nhìn giọt nước rơi xuống mặt hồ. Từng vòng gợn sóng tràn ra ảnh chiếu trận chiến với Thất Nguyệt Tông. Ba người ăn mặc kiểu văn sĩ, trong đó có một người vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh nói. Cuộc chiến này là việc đại hoàng tử giao cho, chúng ta không thể nào xem thường Thất Nguyệt Tông được. Một người khác cũng ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng mà mày kiếm làm cho người đó có vẻ sắc bén. Nhưng mà cũng không ngờ Thất Nguyệt Tông thực sự là bất chấp tất cả mà phản kháng. Văn sĩ cuối cùng trông rất gầy gò, tay cầm quạt lông chim, lại mỉm cười. Vốn nên là như vậy, đây là cuộc tranh giành hoàng quyền. Nếu như Thất Nguyệt Tông không có hiểu nắm lấy cơ hội mà lại dâng mới ra, vậy thì khiến cho người ta phải ngoài ý muốn. Mắt của gá ẩn chứa đầy ánh sao, đầy trí tuệ. Văn sĩ biểu tình khắc khổ, lại nở một nụ cười, chậm rãi nói. Nhưng mà Thất Nguyệt Tông quả nhiên giống như là Phùng Sư Huynh đã đoán. Triển khai Thất Nguyệt Tuyết Trận. Tam Hoàng Tử đúng là được sắp xếp không ra ngoài mà ở trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên. Văn sĩ ánh mắt trí tuệ lại phẩy quạt, cười tủm tỉm. Chuyện này cũng không khó, dựa theo tính cách của Đạo Hàn tiên bối không có khó để mà đoán ra. 40 năm bị chèn ép, hắn sẽ từ trong trận thất Đại Sơn Môn Thất Nguyệt Tông chọn ra Thất Nguyệt Tuyết Trận. Tam Hoàng Tử thì chỉ cần Thất Nguyệt Tông không có chắp tay đưa đi, thì sẽ không để cho hắn lộ mặt ra đâu. Mắt thấy văn sĩ mày kiếm lộ ra vậy trông mong. Vậy, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội bắt lại Tam Hoàng Tử trước khi Đại Hoàng Tử tới. Thân phận của Tam Hoàng Tử, văn sĩ này, làm cho mày kiếm có vẻ xúc động. Xúc động hóa thành kích động làm cho gã phát ra tu vi. Đây rõ ràng là cảnh giới nhị trọng đạo thần. Vậy thì cũng được. Tu vi của Tam Hoàng Tử này dựa theo Đại Hoàng Tử thôi diễn, chắc là khoảng nhất trọng đạo thần. Người ấy đi bắt người này cũng không sao. Giờ phút này, ta là sẽ giúp người trấn áp cường giả ở tầng thứ 5 thiên ngoại thiên một lúc. Còn mấy đại trưởng lão của Thất Nguyệt Tông thì đã có cường giả ở trong tông môn từ xa hạn chế. Không có đáng lo ngại. Điều cần chú ý là vào trong phong quyến đại trận, rồi thì phải làm theo lời của ta dặn. Như vậy mới có thể lẫn vào trong Thất Nguyệt Tông được. Nên biết, hành động của ngươi là khâu mấu chốt cho chúng ta. Những người đi ra ngoài đều là giúp người phân tán sức chú ý của Thất Nguyệt Tông. Hơn nữa, chỉ có thời gian là nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng nửa tiếng, phải bắt giữ được Tam Hoàng Tử. Người đàn ông mày kiếm lại cười to. Không cần đến nửa tiếng, 15 phút là đủ. Mắt của người đàn ông mày kiếm bắn ra tia sáng, cất bước đi hướng hồ nước ngoài cái chòi, biến thành cầu vồng biến mất ở trong một giọt mưa rơi xuống hồ, hình thành gợn sóng, xuất hiện ở Thất Nguyệt Tông. Sau khi văn sĩ mày kiếm biến mất, hai người ở trong chòi, người mặc khắc khổ lại nhíu mày nói. Tính tình của tôn sư đệ lại hơi cuồng ngạo. Chuyện này, mong là đừng có ra ngoài ý muốn. Văn sĩ mắt đầy trí tuệ lại chậm rãi nói. Nếu như không phải là trận này có sơ hở tối đa, thì chỉ chịu được nhị trọng đạo thần thì ta đã không có chọn tôn sư đệ. Dù gì hắn là người có cảnh giới nhị trọng đạo thần mạnh nhất. Cứ yên tâm đi, Dựa theo tao suy đoán thì sẽ không xảy ra vấn đề. Ta đã tính cả rồi. Trong Thất Nguyệt Tông, giờ đây gió tuyết gào thét tràn ngập thiên địa, bao phủ lấy bốn phương tám hướng. Ở trên bầu trời, trong gió tuyết có thêm một bông tuyết. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy bóng của bông tuyết này bay ra khỏi mắt phải của pho tượng trên bầu trời, rơi xuống hòa cùng với bông tuyết xung quanh. Bông tuyết rơi theo gió, trong gió tuyết không ngừng truyền tới những tiếng giết chóc. Nó rơi vào trong sơn môn Thất Nguyệt Tông. Dường như trận pháp này chẳng có một chút nào trở ngại với bông tuyết, mọi thứ rất bình thường. Bông tuyết này bị xuyên thấu theo đường bay, nhìn như là không hề có quy luật, nhưng mà dựa theo quỹ tích nào đó. Mãi đến khi bông tuyết rơi vào tầng thứ hai của thiên ngoại thiên, rơi vào trong tầng thứ ba, tầng thứ tư, cuối cùng là bay đến thế giới tầng thứ năm thiên ngoại thiên. Bông tuyết rơi xuống, hòa tan, hóa thành một thanh niên mày kiếm mặc áo dài vằn sĩ. Gã không lập tức hành động mà nhắm mắt, bình bồng giống như đang chờ đợi điều gì. Khi thanh niên mày kiếm xuất hiện ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, thì nơi này ẩm vàng. Ở trên bầu trời xuất hiện một bàn tay vô hình. Không biết bàn tay to này xuất hiện như thế nào, ấn xuống mặt đất. Thiên địa tầng thứ năm thiên ngoại thiên vang đến những tiếng nổ điếc tai, áp lực khổng lồ bao phủ tứ phía, khiến cho các tu sĩ tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên tinh thần rung chuyển, người căng cứng, không thể nào nhúc nhích. Thế giới của tầng thứ năm thiên ngoại thiên xuất hiện từng khe nứt, tràn ngập tám hướng, phong ấn lại mọi khu vực. Những khe nứt tìm đến mép của tầng thứ năm thiên ngoại thiên, phong ấn. Cho dù người đàn ông trung niên áo đỏ Đạo Hàn và những người khác lập tức phát hiện ra ngay, nhưng không thể nào đuổi về kịp. Dù có chạy về kịp, thì cũng không thể nào trong vòng nửa tiếng phá phong ấn tầng thứ năm của thiên ngoại thiên. Bởi vì phong ấn tầng thứ năm thiên ngoại thiên, trấn áp tu sĩ tầng này là có một người tu vi họ không thể nào đối kháng. Người này ở tầng thứ bảy thiên ngoại thiên chậm rãi giơ tay lên, bàn tay lúc này phong ấn tầng thứ năm của thiên ngoại thiên, mỉm cười nhìn 12 trưởng lão Thất Nguyệt Tông biểu tình lạnh như băng trước mặt. Các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp. Có khỏe không? Trong 12 đại trưởng lão, sư phụ của tôi mình ở Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời nhìn người mặc áo trắng, khuôn mặt điển trai trông giống như thiếu niên đứng trước mặt của mình. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh da trời chậm rãi nói. Sâm Mộc, đại đạo tôn. Hết chương. Thiếu niên áo đen này là một đại đạo tôn, nguyên cổ Tam Quốc không có tới 30 cường giả tuyệt đỉnh như vậy. Sâm Mộc, đại đạo tôn. Trong Sâm Mộc đại đạo tôn trẻ tuổi như vậy, chưa thực ra tuổi tu luyện lâu hơn các đại trưởng lão. Trừ đại trưởng lão mạch thứ nhất của Thất Nguyệt Tông, những người còn lại tuổi tác không bằng Sâm Mộc đại đạo tôn. Thiếu niên áo trắng lại mỉm cười. Hứa Trung Phàm, Hứa đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ người đã ngưng tụ ra đại đạo chi hoàn. Nụ cười đó rất chân thành, không có vẻ gì là giả dối, cảm giác giống như tắm trong gió xuân. Sâm Mộc đại đạo tôn lại cẩn thận nhìn sư phụ của tôi mình trong Thất Nguyệt Tông, lại cười nói. Và ta vẫn chưa chúc mừng Hứa đạo hữu nhận một đệ tử tốt, khiến cho mệnh cách bản thân cao quý, có hy vọng trở thành tựu đại đạo. Sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời mặt mày âm trầm, mấy đại trưởng lão bên cạnh của gã, về mặt sát khí lạnh băng, nhìn Sâm Mộc đại đạo tôn. Chỉ có một người, ông lão tóc bạc vẫn luôn nhắm mắt lại, tùy xếp ở trong hàng đại trưởng lão, nhưng mà vẫn rất khác với người ngoài. Sư phụ của Tô Minh ở trong Thất Nguyệt Tông lại nhìn chằm chằm vào Sâm Mộc đại đạo tôn, chậm rãi nói. Sâm Mộc đại đạo tôn tới trời, Thất Nguyệt Tông được rạng rỡ và vẻ vang. Nhưng mà đại đạo tôn không theo lễ nhận chúng ta đón chào mà lại tùy tiện bước vào trong thiên ngoại thiên. Vậy không lẽ nhất đạo tông đã quá xem thường Thất Nguyệt Tông? Ta đã tới rồi. Sâm Mộc đại đạo tôn vẻ mặt vẫn như bình thường, vẫn luôn mỉm cười, mắt liếc qua những đại trưởng lão của Thất Nguyệt Tông, con người co rút nhìn ông lão nhắm mắt. Sâm Mộc đại đạo tôn lại trầm ngâm, hắn chắp tay, cúi đầu hướng ông lão luôn luôn nhắm mắt. Là Sâm ta thất lễ, bái kiến cổ thái tiền bối. Sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, người đàn ông trung niên mặc áo đạo bào màu xanh da trời bước ra một bước, đôi mắt âm trầm chậm rãi nói. Tự tiến xông vào trong bản tôn thiên ngoại thiên, phóng ấn tầng thứ năm bản tông, trì giới, dùng áp lực bức hiếp đệ tử ở trong bản tông. Đại đạo tôn, ngươi không cảm thấy mất nhân phận hay sao? Một câu thất lễ là xong rồi. Mặt mũi của Thất Nguyệt Tông ta sẽ để ở đâu? Thực là ngại quá. Sâm ta tu luyện lâu rồi không có hiểu rõ chuyện tình của thế gian. Hôm nay đúng là tự tiện mà tới. Không nên ra tay phong ấn tầng thứ năm thiên ngoại thiên của Thất Nguyệt Tông các ngươi. Quả nhiên đúng là mất thân phận. Dùng áp lực trói buộc những tiểu bối. Hôm nay nếu như Sâm của ta có việc gì đắc tội, vậy thì bà nội ngươi hãy tự đánh chết ta đi. Sâm Mộc đại đạo tôn lại cười tủm tỉm nhìn Hứa Trung Phàm, trừ câu cuối cùng, còn lại những lời nói thì lại rất chân thành. Nếu như lần đầu gặp Sâm Mộc đại đạo tôn sẽ rất dịu dàng sắc mặt, nhưng mà khi gã nói xong câu cuối cùng thì nguyên toàn một câu đã thay đổi mùi vị. Mười mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông ánh mắt lạnh như băng, nhưng mà không tỏ ra gì bất ngờ, hiển nhiên đã sớm hiểu tính tình của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Đủ rồi. Ông lão luôn nhắm mắt bây giờ lại từ từ hé mở, bên trong không có con người, mắt trắng xóa. Khi ông lão nhìn người ta sẽ cảm giác rất kỳ lạ. Ông lão bình tĩnh nói. Sâm Mộc, Thất Nguyệt Tông ta sẽ không giao người ra. Muốn đấu thì Thất Nguyệt Tông ta sẽ chiến với tới người, tới cùng. Các người có thể đến vì đại hoàng tử Thất Nguyệt Tông, vậy thì ta sẽ vì tam hoàng tử mà không tiếc diệt tông. Nhưng mà nghe nói nhị hoàng tử ở tù La Môn có vẻ là sắp trỗi dậy rồi. Ông lão nói không lộ ra vẻ cảm xúc. Đại trưởng lão xung quanh lão đều thụt lùi một bước, đẩy lão vào vị trí chính giữa, lấy lão làm chủ. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại không còn nụ cười, vẻ mặt trầm trọng. Cổ thái tiền bối vẫn uy nghiêm như ngày nào. Sâm... Ông lão lại lạnh nhạt nói. Lúc lão phu thành đạo thì ngươi vẫn còn hầu hạ sư phụ của ngươi. Chiến hay không? Lão phu chỉ cần ngươi nói một câu. Đừng có nói nhảm. Bá khí mạnh mẽ phát ra. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng nhìn chằm chằm vào cổ thái, mắt trượt lé, lại khẽ thở dài. Năm đó, Sâm ta từng nghe sư phụ nói ở trong cổ táng quốc có ba vị cửu trọng đạo thần. Sau ba vị tiền bối này, là chỉ có một vị được tiếng chỉ cần bước vào trong Đại Đạo Tôn liền có thể trở thành cửu trọng đạo thần. Đó lại chính là cổ thái tiền bối. Dù sao, người là tu sĩ duy nhất từng đấu với ba vị cửu trọng đạo thần mà không chết. Tiếc rằng người là có tầm kế, dẫn đến thường tâm, khiến cho ngươi không thể nào bước vào trong Đại Đạo Tôn được. Nhưng mà Sâm ta thừa nhận tiền bối ngươi vẫn là tiền bối. Nếu như thực sự chiến đấu, thì Sâm ta cũng là không quá nắm chắc. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lại nhìn cổ thái trước mặt, chắp tay cúi đầu. Hôm nay, Sâm ta tới là muốn đánh cược với Thất Nguyệt Tông. Thời gian là nửa tiếng, mặc kệ thắng thua thì Sâm ta sẽ là xin lỗi rồi rời đi. Ông lão lạnh nhạt nói. Nếu người thua thì sao? Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nói ngay. 10 vạn đạo quyền, 300 giản nhập đạo linh, cảm ngộ khác nhau. Ta không cần. Nếu như người thắng thì mọi chuyện khỏi nói. Còn nếu như người thua, trong phạm vi vạn mét, người của Nhất Đạo Tông không được xâm phạm, để mạng lại. Lời nói thốt ra, con người Sâm Mộc Đại Đạo Tôn co rút. Vẻ mặt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn dứt khoát. Được. Dù sao, ông lão trước mắt tuy là tu vi chỉ là Đại Đạo Tôn, nhưng mà đừng nói là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, coi như là sư phụ của gá cũng phải e ngại, không dám tùy tiện mà trêu chọc. Năm đó ông lão này nổi danh chấn động nguyên cổ táng quốc, trên người của lão còn có một ít thủ đoạn, trong truyền thuyết lão có thể phỏng thêm một thần thức hay là thần thông của ba cửu trọng đạo thần. Ông lão lạnh nhạt nói. Bao gồm cả trên bầu trời. Lần này Sâm Mộc Đại Đạo Tôn im lặng nhưng mà rồi gật đầu, khoanh chân ngồi, vùng tay áo. Một nén nhang xuất hiện giữa Sâm Mộc Đại Đạo Tôn và đám người, nhang đốt cháy. Bên cạnh ông lão, sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm, vẻ mặt lo lắng, lại ngập ngừng. Tông lão, việc này... Ông lão trừng sư phụ của Tô Minh trong Thất Nguyệt Tông, Hứa Trung Phàm. Ông lão dứt khoát nói. Chuyện này ta giúp chúng ta, nhưng mà lại không giúp hắn được. Nếu như hắn là thất bại là số mệnh, chứng minh hắn không phải là người đó. Còn nếu như hắn thắng, Thất Nguyệt Tông ta sẽ không tiếc diệt tông vì hắn. Các đại trưởng lão xung quanh im lặng, không ai nói gì. Ánh mắt của mọi người tập trung vào nén nhang đang đốt cháy, khói tan đi. Trong tầng thứ 5 thiên ngoại thiên, thanh niên mày kiếm vốn đứng im không nhúc nhích lại chợt mở mắt, lóe ra một tia hưng phấn và sát khí. Trò chơi đã bắt đầu, thời gian một nén nhang sao? Ta chỉ cần nửa nén nhang vậy là được. Thanh niên mày kiếm mở mắt ra, người liền phát ra những tiếng răng rắc. Lúc trước trông như là gã đã xuất hiện trong tầng thứ 5 của thiên ngoại thiên, nhưng bây giờ trong tiếng răng rắc, như gã mới buông xuống, nhấc chân hóa thành cầu vồng lao hướng mạch thứ 3 Tô Minh đang ở. Bắt giữ tam hoàng tử, bản công tử sẽ không có lựa chọn điều này, ta phải giết chết hắn mới được. Trở thành từ xưa tới nay tu sĩ thứ nhất giết chết hoàng tộc. Giết chết kẻ này thì có lẽ ta sẽ có cơ hội đoạt mệnh cách của hắn, giết hắn thì tu vi của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Coi như là giết chết hắn ở trong 3.000 năm, ta sẽ không làm trái với quốc pháp cổ táng quốc. Còn về 3.000 năm sau, nếu như ta không thể nào là cửu trọng đạo thần, sống cũng không có ý nghĩa gì hết. Nếu thành cửu trọng đạo thần, thì kẻ nào làm được gì ta? Tiếng cười của thanh niên vang vọng, trong bóng dáng của thanh niên này, kiếm xuất hiện lên trên mũi thứ 3. Thanh niên mày kiếm không bước vào trong vách núi Tô Minh đang ở mà lộ ra mặt ở dưới chân núi, tiếng cười vang vẳng cất bước đi lên trên rừng từng bước. Mỗi một bước thanh niên mày kiếm đạp xuống sẽ khiến cho núi thứ 3 run rẩy, uy nhiếp mãnh liệt tùy theo từng bước chân của gã buông xuống, hình thành khí thế càng lúc càng lớn mạnh, khí thế hóa thành thanh âm tự tin, hưng phấn thuộc về thanh niên mày kiếm. Tam hoàng tử, kẻ giết chết ngươi tên là Điền Hà. Tô Minh khoanh chân ngồi ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên, trên mạch thứ ba. Dù là giới này bị phong ấn hay là uy hiếp chân áp đều không ảnh hưởng gì tới hắn, dường như tránh đi khu vực mà hắn đang ở. Vì điều này, cho nên Thất Nguyệt Tông mới đồng ý đánh cuộc với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, nếu như không thì tình hình đã khác. Tất cả đều đã được Nhất Đạo Tông tính toán rất kỹ. Giờ phút này, Tô Minh khoanh chân, nhắm mắt, cảm nhận giới này phong ấn, cảm nhận tầng thứ năm thiên ngoại thiên bị áp lực kinh khủng bao phủ, làm cho tầng thứ năm thiên ngoại thiên trở thành một cái lồng giam. Những người ở bên trong hơi thở hỗn loạn, khó khăn mà chống cự. Tô Minh lại cảm nhận tầng thứ năm thiên ngoại thiên giống như là lao tù xuất hiện một hơi thở lạ, hơi thở mạnh mẽ kèm theo sát khí và điên cuồng. Núi chấn động, bên tai của Tô Minh vang đến những thanh âm điên cuồng. Hắn khẽ thở ra, hắn biết rằng mình không thể nào tránh khỏi cái trận chiến này, đành phải thở dài dung hợp với thân ảnh. Tô Minh đã tìm hiểu ra dấu vết nhưng mà luôn ở lại trong hình, kẹt lại bình cảnh thiếu đi một cơ hội. Tô Minh định mở mắt ra thì lại chợt khựng lại, hắn lắng tai nghe cái gì đó. Thật lâu sau, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, từ bỏ ý định mở mắt. Núi chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tiếng bước chân dần dần truyền tới, tiếng cười trầm thấp, hơi thở sát khí cùng với hưng phấn dung hợp vào nhau tràn ngập cả dãy núi thứ ba. Hơn 10 giây sau, cách Tô Minh mấy chục trượng, thân hình của thanh niên mày kiếm Điền Hà hiện ra, hơi thở ở trên người của gã đạt đến đỉnh cao nhất. Thanh niên mày kiếm Điền Hà liếc sơ, liền nhìn thấy Tô Minh khoanh chân tính tọa ở ngoài gian nhà, lại mỉm cười. Tam hoàng tử Điện Hạ tôn kính, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội phản kháng tốt nhất rồi. Có thể đạt được tu vi đến trình độ đó, thanh niên mày kiếm là Điền Hà, không phải là một người ngu dốt, mặc dù gã đã cuồng vọng nhưng vẫn có tâm kế. Thanh niên mày kiếm, Điền Hà, đã từng bước một đi đến, một mặt là tạo áp lực cho Tô Minh, mặt khác là tu vi của gã ở trong Thất Nguyệt Tông trải qua trận pháp lúc trước, đã cần một chút hồi phục đến đỉnh. Đó là đỉnh của nhị trọng đạo thần. Hết chương. Hết tập 240... 56 nhỉ? Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.